tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1243, Thiên Hồ Tông, bị tiêu diệt, góc truyện audio.com, Tề Thiên Đại Thánh, thân phận của Tôn Ngộ Không cấp tốc bị người nhận ra, Lâm Ngọc Kỳ thì ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Ngươi là Tần Thiên Đế? Lâm Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, tuy rằng nàng là hòn ngọc quý trên tay Lâm gia, nhưng cùng Tần Thiên Đế gần nhất thanh danh vang dội so sánh, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Tần Thiên Đế thế nhưng là tồn tại siêu nhiên có thể diệt thánh môn. Tần Quân không có trả lời nàng, mà là đối với Tôn Ngộ Không phân phó. Lưu hắn lại một mạng, để hắn mang chúng ta đi Thiên Hồ Tông. Đã có thể phát động nhiệm vụ chi nhánh, nói rõ ân oán giữa hắn cùng Thiên Hồ Tông đã không còn cách nào hòa giải. Cho nên hắn quyết định đem Thiên Hồ Tông nhổ tận gốc. Tốt, Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, thân hình thoát một cái, liền đi đến trước mặt Bạch Bào Thánh Nhân, tay phải như là kìm thép nhô ra cấp tốc chế trụ cổ của Bạch Bào Thánh Nhân, tay trái nắm hỗn độn tử kim bổng hướng thân thể hắn đập xuống, trực tiếp đem nhục thân hắn nện bạo. Một màn này thế nhưng là đem mấy trăm vạn sinh linh dọa sợ. Tề Thiên Đại Thánh trong truyền thuyết đồ thánh dễ như giết cầu, mà thủ đoạn lại cực kỳ tàn bạo, hôm nay gặp mặt quả thật là khác xa so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn muốn bá đạo hơn. Bạch Bào Thánh Nhân chỉ còn lại có một cái đầu tuyệt vọng nhìn qua Tôn Ngộ Không, kêu lên. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta, thù giết con ta sẽ không truy cứu nữa. Truy cứu, ngươi có khả năng truy cứu sao? Tôn Ngộ Không mỉa mai cười nói, đầu lưỡi liếm môi một cái, lộ ra nụ cười lạnh khát máu. Sau đó, hắn tay phải liền đem nguyên thần của Bạch Bào Thánh Nhân lấy ra, sau đó dùng hỗn độn tử kim bổng đem đầu lâu đánh bay ra ngoài. Toàn bộ Lâm gia triệt để yên tĩnh, toàn bộ sinh linh đều sững sờ nhìn qua Tôn Ngộ Không cao cao tại thượng. Tần Quân lắc đầu bật cười, cái bát hầu này, luôn luôn tàn nhẫn như vậy. Lâm Ngọc Kỳ cũng bị biểu hiện của Tôn Ngộ Không rung động đến, trong lòng nàng, thánh nhân gần như là tồn tại vô địch thế nhưng tại trước mặt Tôn Ngộ Không, tại sao lại lộ ra yếu ớt không chịu nổi như thế? Tôn Ngộ Không cấp tốc hạ xuống trước mặt Tần Quân, tay phải còn nắm nguyên thần của Bạch Bào Thánh Nhân, Bạch Bào Thánh Nhân ra sức giãy giụa, đáng tiếc hắn tu vị chỉ bất quá là thánh nhân cảnh sơ kỳ, làm sao có thể nào phản kháng lại Tôn Ngộ Không? Tần Quân quay đầu đối với một đám cao tầng Lâm gia cười nói. Trẫm không có mang theo xính lễ, vậy liền tiêu diệt Thiên Hồ Tông làm xính lễ đi. Nói xong, hắn liền đối với Tôn Ngộ Không phân phó. Mang theo gia chủ Lâm gia cùng nhau đi Thiên Hồ Tông. Không cần Tôn Ngộ Không hành động, Lý Nguyên Bá liền thuấn di đến sau lưng Lâm Chi Trung, tay trái đặt lên trên vai hắn, hai người một giây sau liền xuất hiện tại bên cạnh Tần Quân. Gia chủ, phụ thân, các ngươi muốn làm gì? Các cao tầng Lâm gia lập tức luống cuống, lời đồn đại hiện tại đã đem Tần Thiên Đế phủ lên thành tồn tại cùng hung cực ác thiên tính thích giết chóc, lại thêm kết cục bi thảm của Thạch Vô Song cùng Bạch Bào Thánh Nhân, liền khiến bọn hắn bối rối không thôi. Người nếu như muốn sống, vậy liền chỉ dẫn chúng ta đi Thiên Hồ Tông, nếu không ngươi chết chúng ta cũng có thể thông qua những sinh linh khác hỏi thăm Thiên Hồ Tông ở địa phương nào. Tôn Ngộ Không đối với nguyên thần của Bạch Bào Thánh Nhân nhe răng cười nói, chớ nhìn hắn bình thường kiệt ngao bất. Góc truyện audio.com, thuần Tôn Ngộ Không thế nhưng là thông minh có tiếng, chỉ là xương cốt quá cứng, có một số việc biết rõ, không thể làm, hắn lại càng muốn đi làm. Sau đó Tôn Ngộ Không thân hình liền thoát một cái, pháp lực mang theo Lý Nguyên Bá, Lâm Chi Trung, Tần Quân, Lâm Ngọc Kỳ biến mất tại nguyên địa. Oanh, trên ngọn núi bốn phía, mấy trăm vạn sinh linh lập tức sôi trào lên. Tần Thiên Đế thẳng hướng Thiên Hồ Tông. Ha ha ha, Thiên Hồ Tông ngày bình thường làm việc bá đạo ngang ngược, rốt cục cũng có người có thể trị bọn hắn rồi. Há lại chỉ có từng đó, Tề Thiên Đại Thánh tàn bạo như vậy, sợ là muốn máu chảy thành sông a. Đúng vậy, thật là đáng sợ. Lâm gia thật muốn gà chó thăng thiên rồi, cũng không nhất định Tần Thiên Đế đắc tội quá nhiều thế lực, Mộc Tú Vu Lâm tất sẽ bị phá vỡ. Mấy trăm vạn sinh linh nghị luận ầm ĩ, các cao tầng Lâm gia thì hai mặt nhìn nhau, tâm tình đều phức tạp vô cùng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, một trận luận võ kén rể sẽ dẫn đến một tôn thế lực nhất lưu vẫn lạc. Một khắc đồng hồ sau, bọn người Tần Quân liền trở về giữa sân. Để mấy trăm vạn các sinh linh còn chưa giải tán sửng sốt, nhanh như vậy liền trở về rồi. Khó nói đã xảy ra biến cố gì đó. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh cơn giận của Thạch Vô Song. Thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần từ trung đỉnh phong, một lần phó bản thần ma, một lần ân huệ từ hệ thống. Nghe âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Quân khóe miệng liền bay lên, Lâm Ngọc Kỳ trong ngực thì vẫn còn trong hoảng hốt, Lâm Chi Trung sau lưng thì mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy. Một khắc đồng hồ ngắn ngủi, Thiên Hồ Tông đã không còn tồn tại. Tần Quân vừa hàng lâm Thiên Hồ Tông, liền cường thế yêu cầu Thiên Hồ Tông giải tán, phàm là kẻ dám phản kháng, đều là rơi vào luân hồi. Hai tên thánh nhân còn lại của Thiên Hồ Tông cũng bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh nổ, hình thần câu diệt, mà nguyên thần của Bạch Bào thánh nhân cũng bị Tôn Ngộ Không bóp tán. Trước khi chết, hắn thế nào cũng đều nghĩ mãi không ra, người cùng khi tín nhiệm là ở đâu. Lâm gia chủ, có thể để nữ nhi của ngươi đi cùng trẫm được không? Ngày sau trẫm sẽ che chở Lâm gia các ngươi. Tần Quân ôm Lâm Ngọc Kỳ đối với Lâm Chi Trung cười nói, nàng thân thể như không xương, mười phần nhẹ nhàng, ôm vào trong ngực, mùi thơm ngát chui vào trong mũi, để Tần Quân tâm tình vui vẻ không thôi. Lâm Ngọc Kỳ thẹn thùng cúi đầu, ai mà không ngưỡng mộ anh hùng. Huống chi Tần Quân còn là tại trong lúc nguy cấp đứng ra giải vây, thậm chí vì nàng, mà tiêu diệt Thiên Hồ Tông, để nàng làm sao có thể không cảm động cho được. Trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, anh hùng cứu Mỹ, thường thường là bối cảnh bắt đầu chuyện tình yêu làm rung động lòng người. Lâm Chi Trung giật mình tỉnh lại, liền vội vàng gật đầu nói. Không thành vấn đề, người tùy thời đều có thể dẫn nàng đi. Vừa hồi tưởng lại trang cảnh vừa rồi, hắn liền kích động đến không thể nào khống chế được chính mình. Hắn vô pháp tưởng tượng Tôn Ngộ Không mạnh bao nhiêu, thánh nhân tại trước mặt Tôn Ngộ Không đều như là gà đất chó sành. Hắn đã quyết định phải một mực ôm lấy Tần Quân căn bắp đùi thô to này. Cho nên hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Quân trở nên càng phát ra nóng bỏng. Trẫm hiện tại liền mang nàng đi, không qua bao lâu trẫm liền sẽ trở về, đến lúc đó Lâm gia các ngươi chờ đợt nhất phi trùng thiên đi. Tần, góc chuyện audio.com, Quân Sơ cuồng cười to, đang khi nói chuyện liền ôm Lâm Ngọc Kỳ đạp không mà đi. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá theo sát phía sau, một nhóm bốn người cấp tốc bay ra khỏi tiên sơn của Lâm gia, lưu lại Lâm Chi Trung đứng tại chỗ một mình hưng phấn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Khó nói bọn hắn đã diệt Thiên Hồ Tông. Không thể nào, Thiên Hồ Tông cách nơi này bao xa, Thánh Bân nhất niệm có thể đi tới chân trời góc biển, khoảng cách chúng ta cho rằng xa xôi, nhưng đối với bọn hắn tới mà nói căn bản tính không được cái gì. Tì khó nói Thiên Hồ Tông thật sự đã bị diệt, mấy trăm vạn sinh linh kinh nghi, nếu như Thiên Hồ Tông bị diệt vậy thì Tần Thiên Đế thật muốn danh chấn nội vũ trụ rồi. Đầu tiên là Thánh Môn, sau đó là Thiên Hồ Tông, nghe nói ngay cả cổ Phật giới cũng bị Tần Thiên Đế lấn ép. Lâm gia chúng ta muốn quật khởi. Muốn quật khởi rồi, Lâm Chi Trung phảng phất như phát cuồng, hưng phấn kêu lên, hắn nắm chặt song quyền, còn hướng các cao tầng Lâm gia bay đi. Việc này về sau sẽ trở thành giai thoại ở Lâm Thánh Tiên vực lưu truyền, thiên cổ Tần Thiên Đế vì hồng nhan diệt cường tông, dẫn tới vô số hậu bối hướng tới không thôi. Một bên khác, bọn người Tần Quân cấp tốc trở lại khách sạn nơi mấy người thần ma hậu thổ, Dương Tiễn đang ở. Nắm lấy tố thủ của Lâm Ngọc Kỳ, Tần Quân cười nói. Người không sợ sao? Lâm Ngọc Kỳ chớp chớp đôi mắt đẹp, nhẹ giọng hỏi. Sợ cái gì? Vạn nhất trẫm không tốt như ngươi mong đợi, vạn nhất trẫm đem ngươi mang đến địa phương nguy hiểm thì sao? Tần Quân trêu tức hỏi. Cách chương.